Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 243, tới. Lão muội, hắn đây rốt cuộc là thế nào? Nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi lão giả tóc bạc. Không chỉ là hắn bốn thủ hạ mộng bước, chính là Trương Mao Đản cùng Mạt Ly cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thật chẳng lẽ chính là vừa mới cái kia vị cao thủ xuất thủ? Trương Mao Đản suy đoán nói, Mạt Ly liếc mắt kêu rên giống giận lão giả tóc bạc. Nói, thừa cơ hội này, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Đừng nóng vội, Tần Mộc Thần liền vội vàng kéo nàng, vừa cười vừa nói, lão nhân này xem như phế đi. Chúng ta giết hắn, cũng coi là trừ bỏ một mối họa lớn. Tin tưởng ta, hiện tại chúng ta an toàn. Người chắc chắn chứ? Mạt Ly hồ nghi theo dõi hắn. Tần Mộc Thần trừng mắt nhìn, chờ lấy xem kịch vui đi. A, vì cái gì? Các hạ vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lão giả tóc bạc giống giận, khóe mắt lóe ra nước mắt, trong lòng vô hạn hối hận a. Sớm biết sẽ xui xẻo như vậy, thì không cần phải lỗ mãng chạy tới. Lần thứ hai trừng phạt kết thúc, lần thứ ba thiên đạo trừng phạt sắp đến. Nghe được cái này thanh âm thần bí, lão giả tóc bạc dọa đến một cái giật mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Sau đó ban đầu bắt đầu xoay quanh, một vòng tiếp lấy một vòng, yên lặng đếm lấy, mà lại hắn xoay quanh cực nhanh, một chích mũi chân đứng lên, dường như con thoi. Bốn thủ hạ trợn tròn mắt, hộ pháp đại nhân đây là thế nào? Điên rồi sao? Lên, Tần Mộc Thần thân hình nhất động, chính là hóa thành tia chớp, bảo vút đi. Vung ra Chu Tiên Tứ Kiếm mang theo lấy một cỗ rồi rào sát ý. Bảo dũng mà ra, hóa thành ngàn vạn kiếm mang. Trong nháy mắt đem trước người không gian đều bao phủ. Mạt Ly cũng đi theo, tiến hành oanh sát, cản bọn họ lại. Lão giả tóc bạc một bên nhanh chóng xoay quanh, một bên gầm lên. Bốn thủ hạ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại cấp trên mệnh lệnh. Vội vàng xuất thủ nghênh kích mà lên, thế mà thực lực của bọn hắn cuối cùng so Mạt Ly yếu nhược. Tại Mạt Ly uy áp phía dưới, khí thế hoàn toàn bị áp chế, vô luận bất luận cái gì chiêu thức đều không thể thi triển song toàn. Liên trận, bốn người cắn răng, tự mình hợp thành một đạo trận pháp, vô số linh lực nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt. Trực tiếp là hóa thành một mảnh lên mấy trăm trượng sóng lửa. Sóng lửa chiếu rọi thương khung, mang theo cường hãn uy áp, hợp thành một mặt tường lửa. Phá, Mạt Ly cũng nhìn ra lão giả tóc bạc kia tựa hồ bị một loại nào đó quy tắc cho trói buộc bên trong. Trong lòng lại không lo lắng, hai tay kết ấn, ngưng hóa ra một vòng quả cầu ánh sáng màu xanh, hung hăng đập tới. Ầm ầm, một tiếng to lớn âm bạo thanh dường như sấm sét vang vọng tại chân trời. Rồi rào nóng rực linh lực đột nhiên nổ tung, không khí chung quanh lao nhanh phun trào, hỏa diễm tan ra bốn phía, giống như một cái biển lửa đồng dạng, trực tiếp đem bốn người cho chấn lui ra ngoài. Giết, Tần Mộc Thần phối hợp không chê vào đâu được. Tại bốn người hoảng hốt thối lui thời điểm, Chu Tiên Tứ Kiếm gào thét mà đi, trực tiếp xuyên thấu bốn trái tim của người ta, tóe lên vô số huyết hoa. Mạt Ly tay ngọc phất một cái, không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nhẹ nhàng đem bốn người đóng ở trên mặt đất. Hoành, hoành, tại cường uy phía dưới, bốn người tất cả đều bạo thành xương máu. Lão giả tóc bạc nhìn mục đích vẩy muốn nứt, cũng không dám xuất thủ cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bốn thủ hạ chết đi. Mà chính mình còn đang liều mạng xoay quanh, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất, đem 10.000 cái vòng cho chuyển xong. Hắn đến tột cùng thế nào? Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Mạt Ly đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Mộc Thần, Trước đó gia hỏa này tại bên người nàng thời điểm, thì có mấy cái địch nhân mạc danh kỳ diệu khởi xướng điên rồi. Cho nên Mạt Ly rất khó không nghi ngờ, Tần Mộc Thần gia hỏa này giở trò quỷ, đừng nói nhảm, trước hết giết hắn lại nói. Lão nhân này không dám động, thực lực giảm lớn. Tần Mộc Thần vung lên trường kiếm, đâm về phía lão giả tóc bạc, Mạt Ly cũng vọt tới. Lão giả tóc bạc thầm mắng một tiếng đối phương bị ổi, vội vàng huy động pháp quyết ngăn cản, nhưng hắn bởi vì muốn xoay quanh, cho nên một bên chuyển một bên đánh, uy lực to lớn giảm đi. Lôi lão hổ cùng Trương Mao Đản nhìn lấy thú vị, cũng ồ ào gia nhập chiến đoàn. Nhìn ta thiên cẩu quyền, lôi lão hổ vung lên mèo cào, nhào về phía lão giả, cũng không có vừa đối mặt, thì bị đánh bay ra ngoài. Bất quá gia hỏa này da hỏng bét thịt dày, kháng đánh năng lực cực mạnh, bay ra ngoài không bao lâu, lại đánh tới đi lui mấy cái lần về sau, cũng là làm đến lão giả tóc bạc phiền phức vô cùng. Ta dựa vào, gia hỏa này là thật có thể chuyển a, đầu không choáng sao? Trương Mao Đản âm thầm tắc lưỡi, thời khắc này lão giả tóc bạc đúng như một cái con quay, nhanh chóng chuyển động. Trương Mao Đản, ngươi ở bên cạnh loạn hô con số, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Lão nhân này đến chuyển đầy đủ 10.000 vòng. Tần Mộc Thần nhãn châu xoay động, ra cái chủ ý. Trương Mao Đản khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, quát to lên, 39, 188, 702, lôi lão hổ không thấy nóng sao náo, cũng theo hô lên. Lão giả tóc bạc vốn là ở trong lòng thì yên lặng ghi lấy chính mình số vòng. Kết quả nghe phía bên ngoài một cái một nấp tại oa oa loạn hô con số, trong lòng càng thêm bực bội, chém, Mạt Ly một khắc cũng không ngừng nghỉ công kích tới đối phương. Quanh thân vô số màu đen cánh hoa xoay tròn, tại kết ấn phía dưới, bàng bạc linh lực dẫn ra một cỗ vô hình thiên địa năng lượng. Những cái kia cánh hoa thỉnh thoảng tạo thành một thanh đại đao, thỉnh thoảng biến thành búa lớn, điên cuồng hướng lão giả tóc bạc chém tới. Tần Mộc Thần xuất ra vòng sắt tốt, ở bên cạnh từng lần một đấm vào, nện trong chốc lát, bỗng nhiên quát to, tiền bối mau tới, chúng ta ở chỗ này. Cái này một hô, dọa lão giả tóc bạc nhảy một cái, vội vàng nhìn lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Uy, ngươi vòng vo bao nhiêu vòng? Tần Mộc Thần ngay sau đó quát hỏi. Ta, lão giả tóc bạc sững sờ, đột nhiên mộng, quên, thật quên, ta mẹ nó đến cùng vòng vo bao nhiêu vòng a? 80 vòng, 960 vòng. Trương Mao Đản cùng lôi lão hổ tiến hành con số quấy nhiễu. Cho dù là lão giả tóc bạc khổ sở suy nghĩ, cũng không có nhớ tới một cái con số chính xác, tức giận đến hắn kém chút thổ huyết. Tại cái này nổi giận cùng nóng nảy phía dưới, tinh thần của hắn xuất hiện thư giãn. Giết, Mạt Ly chờ cũng là cái này một cái chớp mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỗ mi tâm một thanh màu đen hơi mờ tiểu kiếm, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách không gian, trong nháy mắt đâm vào lão giả lồng ngực. Lão giả tóc bạc phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, toàn bộ xương ngực than lún xuống dưới. Không muốn, không muốn, để cho ta chuyển. Lão giả nhanh muốn hỏng mất, sợ bị đánh chết, gấp vội giãy giụa lấy đứng lên, lại bắt đầu xoay quanh, đồng thời cầu khẩn nói, Mạt Ly quận chúa, tha cho lão phu nhất mệnh. Van ngươi, lão phu đáp ứng ngươi, nhất định đầu hàng ngươi, chỉ cần ngươi để cho ta đem cái này xoay vòng xong. Van ngươi, muộn. Mạt Ly năm ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, bỗng nhiên vừa thu lại, lão giả lồng ngực trong nháy mắt không sai nổ tung. Chuôi này màu đen tiểu kiếm một lần nữa về tới mi tâm của nàng chỗ. Nhưng cho dù lồng ngực bị nổ tung một cái hố to, lão giả vẫn không có ngã xuống. từ từ đi lòng vòng, sau đó phù phù một chút ngã trên mặt đất. Không có sinh sống, ông trời của ta, hắn là có bao nhiêu thích xoay quanh a? Xoay quanh thật như vậy mỹ diệu sao? Trương Mao Đản kiến thức đến lão đầu sau cùng cử động, cũng là bội phục cùng cực. Mà lúc này, Tần Mộc Thần lại biến sắc. Không tốt, một khi nhiệm vụ không có hoàn thành, tất chi bằng một lần nữa lại tìm người đi hoàn thành. Nhưng bây giờ thì mấy người bọn hắn cũng không thể đùa giỡn bọn họ đi. Ngay tại Tần Mộc Thần nóng vội thời điểm, bỗng nhiên một đạo kinh nghi thanh âm truyền đến. A, các ngươi vậy mà không chết. Quay đầu nhìn lại, lại là cái kia Hồng Quận Chúa đứng tại cách đó không xa. Tần Mộc Thần ngẩn người, từ từ nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười cực kỳ rực rỡ. Tới, lão muội, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.